Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1467, chương 1468, Hữu Nghị Thuyền Nhỏ Lật. Sắc trời đã xong dần dần tối xuống. Lâm Tiêu cùng Hổ Phách ngay ngắn có thứ tự đứng tại Lạc Nhật Thành phía đông một góc. Các huynh đệ nhanh lên một chút, sắc trời đã hơi tối. Chúng ta hôm nay trước hết đào sâu như vậy, ngày mai tiếp tục đào. Nam tử trung niên mặt thẹo nói tới nói lui nghiêm túc. Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Trời tối, thật chẳng lẽ liền rất nguy hiểm sao? Hắn tuy rằng tu vi đạt tới kim đan cảnh giới, nhưng mà cũng không dám bất cẩn. Dù sao tại đây cho hắn áp lực khí tức quá rõ ràng rồi. Nói không chừng tại dưới chân hắn sẽ xuất hiện đại khủng bố. Hổ Phách, chúng ta cũng rời đi nơi này đi. Nếu đều nói có vô cùng sự sợ hãi rồi, cũng không cần thiết tại ở lại. Lâm Tiêu dự định rời đi nơi này. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Kéo Hổ Phách, thân hình khẽ động, hai người liền xuất hiện ở bên ngoài 100 mét. Ngay sau đó chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, lại sau đó liền biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt rồi. Lưu Tinh, nếu người đều đã rời đi, đồ vật có phải hay không hẳn giao ra đây? Nam tử trung niên mặt thẹo, một tay vịn cắm vào mặt đất đại đao, người ngồi tại trên một khối nham thạch, cặp mắt lạnh buốt nhìn đối phương nói ra. Cái này, ta... Lưu Tinh ấp úng nửa ngày không nói ra lời. Xem ra ngươi phải không tính cho. Mặt thẹo sắc mặt run lên. Cả người đứng lên, đào cũng thuận thế từ mặt đất núi rút ra. Ra hơi đua tiếng âm thanh. Các huynh đệ, việc làm một nửa, đối phương không cho chúng ta đồ vật. Xử trí như thế nào? Nam tử trung niên mặt thẹo nhìn đến Lưu Tinh. Sụ mặt. Lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi Lưu Tinh hồi âm. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ngươi đến lúc đó nói chuyện a. Một bọn huynh đệ cũng chờ ngươi trả lời. Nhanh lên một chút a. Sắc trời không muộn rồi. Ngươi muốn kéo đến lúc nào? Không biết tại đây trời tối sau đó. Nguy hiểm rất sao? Đứng tại hai người phương xa một bọn côn đồ. Từng cái tại bên trên thúc giục. Rất sợ đêm tối lai lịch, bọn hắn chỉ là bình thường tu hành giả, tới nơi này làm việc cũng chỉ là bởi vì có lợi ích có thể bức tranh. Huyết ngục bên trong, với tư cách tiền tệ thông dụng tất nhiên phải kể tới linh thạch. Linh thạch chia làm thượng trung hạ tam phẩm, linh thạch hạ phẩm vì bình thường giao dịch hàng hóa, mà càng đi lên giao dịch số lượng biến hóa càng nhỏ. Một cái linh thạch trung phẩm là linh thạch hạ phẩm gấp 100 lần, mà linh thạch thượng phẩm là linh thạch trung phẩm gấp 100 lần. Chớ đừng nói chi là tại bọn hắn bên trên còn có một loại đặc biệt linh thạch. Linh thạch cực phẩm, đối với linh thạch cực phẩm, hắn bên trong tồn tại linh lực khá là khổng lồ. Đồ vật không cho rồi sao? Nam tử trung niên mặt thẹo sắc mặt chấn động. Hơi nhún chân trên mặt đất đạp một cái, cường độ chi lớn, trên mặt đất nhất thời đá vụn tung tóe mà ra, thời gian thoáng cái liền dừng lại ở Lưu Tinh trước mắt. Trong lúc nhất thời một thanh sáng loáng đại đao gác ở cổ của hắn trên, song hắn không dám nhúc nhích phân nửa, đồ vật ở chỗ nào, nam tử trung niên mặt thẹo một bên đang chảy tinh trên thân lục lọi, một bên phẫn nộ quát. Hồi lâu không có hiệu quả, nam tử trung niên mặt thẹo nhất thời liền lửa giận phả ra. Hắn kia giữ tợn trên mặt, phảng phất như la sát hiện thế. Ngay cả xung quanh những thủ hạ kia đều có thể cảm nhận được cổ kia ngọn lửa phẫn nộ. Thiêu đốt lấy bọn hắn trong lòng, Lưu Tinh cách rất gần. Nam tử mặt thẹo tuy rằng khủng bố, nhưng là đối với hắn mà nói. Song phương đều là đồng dạng trong kim đan kỳ tu vi. Có gì giống như, hắn Lưu Tinh nếu quả thật muốn tránh né, cây đại đao kia căn bản không thể nào đụng phải hắn. Bát ca, cần gì chứ, đệ đệ của ta không có được cứu trước khi, ta sẽ không đem vật cho ngươi. Đây là chúng ta đến trong lúc đó ước định, lẽ nào ngươi muốn lỡ hẹn hay sao? Lưu Tinh phi thường thất vọng, bọn hắn cũng xem như là người quen. Hôm nay vậy mà vì một khối toái phiến đem nhiều năm qua lại ném sau ót. Lấy đao uy hiếp, Lưu Tinh, không phải ta lỡ hẹn, mà là ngươi không hiểu ta nổi khổ. Từ khi chúng ta giao thiệp đến, ngươi mỗi một lần nhiệm vụ chúng ta đều sẽ hoàn thành viên mãn. Ta thừa nhận lúc ban đầu là đem làm xong chuyện sau đó mới có thể trả thù lao. Chính là hôm nay không giống nhau. Ngươi đồ trong tay, đây chính là vật phẩm trọng yếu, là chúng ta thiên lầu cần có nhất đồ vật, cũng là chúng ta lâu chủ mà nói muốn được đồ vật. Mặt thẹo bát ta dừng một chút, tựa hồ đang do dự cuối cùng còn muốn tiếp tục hay không nói một chút. Hai mắt quay mồng mồng hai vòng, nuốt nước miếng một cái cuối cùng tiếp tục nói. Ngươi có biết chúng ta lâu chủ đối với ở tại ngươi vật trên tay tình thế bắt buộc. Hắn nếu có bất kỳ sơ thất nào, cả nhà của ta thường mạng. Nói tới chỗ này, Lưu Tinh cũng ngẩn ra thần. Đệ đệ của hắn vẫn không có cứu sống lại, nhưng phải bị uy hiếp. Mà đi cái này uy hiếp hay là đến từ với hắn hảo hữu. Vong niên chi giao, ta hiểu rõ, ta hiểu rõ, tốt, ta đáp ứng ngươi, đồ vật có thể cho ngươi, nhưng mà các ngươi thiên lầu đáp ứng sự tình, tất phải cho ta hứa hẹn, các ngươi đại tế tư ta hy vọng hắn có thể thật cứu sống đệ đệ của ta. Dù sao đó là thân nhân duy nhất của ta. Nói xong Lưu Tinh vừa lên tiếng, một cái lập lòe ánh sáng màu trắng toái phiến hướng hắn không trung vọt ra. Vững vàng rơi vào Lưu Tinh trong bàn tay. Toái phiến ban đầu rất lớn, nhưng mà bị Lưu Tinh lấy phép che mắt ra trì đặt ở trong miệng. Hôm nay phun ra ngoài, toái phiến ngự phong liền dài, biết có rộng một tấc mới ngừng lại. Cho ta, đao trung niên mặt thẹo loại kia nhìn thấy toái phiến xuất hiện ở Lưu Tinh trong tay. Cặp mắt đặt ánh sáng khác thường, âm thanh cũng biến thành vội vàng. Nhanh cho ta, nhanh cho ta. Lưu Tinh không do dự, nếu đều đáp ứng người ta, vậy liền cho hắn đi. Ngược lại hắn tự cầm vô dụng, mà đi còn nguy hiểm. Cho ngươi. Lưu Tinh nhìn một chút mặt đầy kỳ vọng lớn hắn, tiện tay ném đi. Toái phiến nhất thời bay vào không trung, hướng về mặt thẹo đại hán ném qua. Vốn là hết thảy đều hoàn mỹ, chính là giữa lúc toái phiến sắp rơi vào mặt thẹo đại hán trong tay thời điểm, một vệt bóng đen từ bên cạnh bọn họ thoáng một cái đã qua. Sắc trời còn chưa biến thành đen, mặt trời ở chân trời treo, đã có một nửa tiến vào đường chân trời bên trong. Phóng túng, đứng lại cho ta. Mặt thẹo đại hán từ Lưu Tinh trên bả vai lấy xuống đao, trực tiếp liền hướng hắc ảnh ném mà đi. Hắc ảnh độ kẻ trộm nhanh, chớp mắt liền biến mất tại hắn sau trước mắt. Mà cái tấm lệnh bài này cũng đồng dạng biến mất. Còn nhìn cái gì? Nhanh chóng tìm cho ta a. Bát ca một hồi khó chịu, đây rõ ràng đồ vật tới tay, vậy mà liền loại này bị thứ gì đoạt đi. Hơn nữa vật kia còn có chút thần bí, ngay cả lấy bọn hắn tu vi đều không cách nào thấy rõ ràng đối phương gương mặt cùng bộ dáng. Nhanh lên một chút tìm, các ngươi tìm cho ta cẩn thận. Nếu mà tìm không đến, hôm nay chúng ta toàn bộ đều ở chỗ này qua đêm. Mặt thẹo tinh khí thoáng cái liền lên tới. Hắn vốn là tinh khí nóng nảy, hôm nay đồ vật từ trong tay hắn biến mất, tự nhiên để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Cái gì ngươi để cho chúng ta lưu lại? Ngươi có biết đến nơi này đáy có cái gì sao? Còn để lại đến, nói vớ vẩn, đúng vậy. Cùng lắm thì ta không muốn thù lao rồi. Mạng mất, kia linh thạch đến để làm gì? Chúng ta đi, chúng ta bây giờ liền đi. Lại qua nửa giờ sắc trời liền biết từng bước tiến vào hắc ám. Đến lúc đó tử liền cách chúng ta không xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.